mà tới sự khác biệt. Bên này liên quân nhóm bọn họ trên mặt tất cả đều một mảnh tro tàn. Tiên nhân hạ giới, các loại đợi đợi bọn hắn đấy. Chỉ có tử vong. Thạch Đính Phong mới vừa nói quá lớn lời nói rồi. Hiện tại kiên trì đi tới. Nói ra bái kiến thượng giới tiên nhân. Tại hạ Thanh Minh Cốt đương đại nguyên anh Thạch Đính Phong. Vừa rồi Hỗn Nguyên Tôn Lôi Miêu lão tổ nói không thật. Rõ ràng là hắn cấu kết tà tu Thi Mơ Tôn. Bội bạc. Mưu toan đánh lén chúng ta. Nữ tiên nhân căn bản không nghe giải thích. Một ngụm ngắt lời nói, ta chỉ hỏi. Có thể là các ngươi muốn đoạn ta Hỗn Nguyên Tôn truyền thừa. Thạch Đính Phong không biết như thế nào đáp lại. Trước khi xác thực nói muốn đoạn Hỗn Nguyên Tôn truyền thừa, còn là chính bản thân hắn chính miệng nói. Hắn cũng không thể kéo xuống mặt mo chết không thừa nhận a. Nữ tiên nhân nghe xong, không nói thêm lời nào, đưa tay một ngón tay. Trong miệng ngâm khẽ ba chữ. Diệt thần quan. Một đạo bạch sắc cột sáng bỗng nhiên bắn ra, phi thường sáng ngời, sáng được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Cũng phi thường địa nhanh, đem làm cột sáng xuất hiện trong nháy mắt, cột sáng vĩ quan cũng đã bắn tới vạn dặm bên ngoài. Diệp không đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chờ hắn lại định thần nhìn lại. Chỉ thấy Thạch Đính Phong trên thân thể đã xuất hiện một cái đáng sợ huyết lỗ thủng. Mà Thạch Đính Phong sau lưng, những cái kia Thanh Minh Cốt đệ tử, chỉ cần bị bạch quan sở chiếu, toàn bộ đã chết. Nguyên một đám theo trên phi kiếm ngã quỵ cùng hạ sủi cảo tựa như. Tiên nhân lực lượng quá cường đại. Chỉ là cái này tùy ý chỉ một ngón tay, không cần biết ngươi là cái gì tu vị toàn bộ tiêu diệt. Những cái kia Hỗn Nguyên Tông các đệ tử tình cảm quần chúng hưng phấn. Quá trâu rồi. Diệt thần quan, nghe tự lợi hại, thần đều có thể diệt, làm sao huống là người. Nữ tiên nhân hừ lạnh nói. Thạch Đính Phong. Niệm tình ngươi là Thạch lão nhị hậu nhân, ta tha cho ngươi một mạng. Về sau nếu là còn dám chọc Hỗn Nguyên Tôn, định lấy ngươi mạng chó. Thạch Đính Phong ngực bị đánh cái nắm đấm lớn lỗ thủng, máu tươi đầm đìa, bị thương không nhẹ, sợ là 10 năm đều dưỡng không trở lại. Tạ thượng tiên. Thạch Đính Phong gượng chống lấy thi lễ một cái. Tranh thủ thời gian một cái thuấn di đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đem một đám Thanh Minh Cốt tu sĩ toàn bộ vứt xuống dưới. Cũng trách không được Thạch Đính Phong một mình đào tẩu. Tiên nhân lực lượng thật sự quá cường đại. Hắn lưu lại cũng không còn cái rắm dùng. Nói sau thương thế của hắn không nhẹ. Nếu không phải tranh thủ thời gian trị liệu, cái này thân thể đều muốn hủy. Thạch Đính Phong vừa đi, tu sĩ khác càng tuyệt vọng. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng đỡ không nổi người ta nhẹ nhõm một ngón tay. Liền cả chống cự lực lượng đều không có. Như vậy những người khác tự đừng nói nữa. Dù sao là cái chết có người bất cứ giá nào rồi. Đừng nhìn luyện khí tôn hoàn hảo mấy tuổi lớn nhất có thể tính tình hay vẫn là nóng nảy rất. Ngột cái kia tiên nhân. Ngươi không phân tốt xấu đã đi xuống đến lung tung giết người. Hẳn là cho là chúng ta tất cả đại tôn phái ở trên giới không có tổ sư. Coi chừng nhắm trúng nhiều người tức giận vì chúng tiên đuổi giết. Hoàn hảo giận dữ hết. Nữ tiên nhân quay sang, thanh âm y nguyên nhàn nhạt mà hỏi thăm, ngươi là người phương nào? Luyện khí tôn đương gia nguyên anh, hoàn hảo. Buồn cười phong gia, vậy mà luôn lạc tới ngoại nhân để làm lão tổ. Nữ tiên nhân hổ thẹn cười một tiếng. Lại thản nhiên nói. Gan lớn uổng là. dám mắng bổn tiên quân. Coi như là phong ngôi sao bản thân đến. Ta cũng muốn lấy ngươi luyện khí tôn tất cả mọi người mạng chó. Tất cả mọi người hút miệng hơi lạnh, trách không được nàng này lợi hại đến biến thái, nàng dĩ nhiên là một cái tiên quân. Cho dù tại tiên giới, tiên quân cũng là một cái làm cho người ta nhìn lên tồn tại. Hỗn Nguyên Tông người toàn bộ đứng lên, Lôi Miêu càng là trên mặt hưng phấn, ánh mắt ngoan độc địa nhìn xem các phái mọi người. Chết đi, tất cả đều chết đi. Như vậy toàn bộ Thương Nam Đại Lục cũng chỉ có Hỗn Nguyên Tông cùng Thi Mơ Tông. Đợi đi Thương Bắc tìm được đến tiếp sau công pháp. Sớm muộn ta cũng có thể phi thăng thành tiên. Mà 17 gia liên quân bên này thì là mỗi người mặc như màu đất. Đây chính là tiên quân nha. Chạy trốn. Phản kháng. Toàn bộ không có hiệu quả. Chẳng lẽ Thương Nam các đại phái tinh nhuệ muốn toàn bộ chết ở chỗ này? Nhưng lại tại nữ tiên nhân giơ tay lên, lại nghe thấy đối diện trong đám người có người ngâm ra một đôi câu đơn. Đại đạo phân âm dương tử thương bắn thiên lang. Người ở chỗ này cơ hồ không có một cái biết rõ đây là ý gì, mà ngay cả ngâm người mình cũng không có minh bạch. Thế nhưng mà có một người minh bạch. Cái kia nữ tiên nhân nói chuyện đi ra. Nữ tiên nhân quát. Nàng xuất hiện đến nay khẩu khí trên cơ bản đều là bất ôn bất hỏa. Rất bình thản. Có thể nghe thấy cái này một câu. Lại phản phất bị người chọc lấy bờ môn. Nói chuyện tự nhiên là Diệp Không, dù sao là cái chết, hắn không bằng biện thoáng một phát. Cô gái này tiên nhân đã nhận thức Thạc lão nhị. Hỗn Nguyên Tông lại là ngũ hành tán nhân môn phái. Chắc hẳn nàng tất nhiên hiểu được cái này câu đơn ý tứ a. Diệp Không xem nữ tiên nhân thái độ trong nội tâm vui vẻ. Đoán đúng rồi. Bất quá những người khác lại bị dọa cái bị giày vò. Hoàng tử huyên bọn người ngơ ngác nhìn người nào đó, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới tiểu tử này ở phía sau suốt đầu. Đây không phải nửa đêm đánh đèn đi nhà xí, muốn chết mà. Tào Quang càng là cơ hồ mắng mở miệng. Mẹ của ngươi đấy. Sớm không ngâm thơ trị không ngâm thơ. Ngươi cái lúc này ngâm thơ. Ngươi không phải là bị dọa mắc lỗi đã đến a? Đi ra. Nữ tiên nhân vẫy tay. Diệp Không đã cảm thấy bị một cổ lực lượng cường đại bao khỏa toàn thân. Ngạnh xanh xanh bị tóm ra đám người. Diệp Không vừa đi ra, Hoàng tử huyên cũng cùng đi ra, ngăn cản ở trước mặt hắn. Không thể tưởng được nha đầu kia thật đúng là cái không tệ nữ hài, vậy mà muốn cùng chính mình đồng sanh cộng tử. Diệp Không trong nội tâm một hồi ôn hòa. Mà càng thêm làm hắn không nghĩ tới chính là, sau đó, Giang Vũ Lâm theo đi ra. Tào Tuấn Phong theo đi ra. Lam Thiên Minh theo đi ra. Diệp Tân theo đi ra. Bọn hắn đứng tại Diệp Không bên người, lấy ra pháp khí, làm tốt phòng ngự tư thế, lạnh lùng nhìn xem đối diện. Tiên nhân thì như thế nào? Muốn lấy bằng hữu của ta tánh mạng trước theo ta trên thi thể bước qua đi. Tất cả tu sĩ đều sợ ngây người, cái này mấy người trẻ tuổi, bọn hắn đều chán sống sao? Các ngươi đứng tại một cái tiên quân trước mặt còn cầm pháp khí, các ngươi không biết là buồn cười mà. Có thể Giang Vũ Lâm bọn người hành động cũng hiểu được nói cho bọn hắn. Không thể cười. Lặng lặng chờ đợi tử vong mới có thể cười. Cũng không thể bi. Trầm mặc địa nhìn xem bằng hữu chết đi mới có thể bi. Bọn hắn ai cũng không nói gì, có thể biểu đạt ý tứ lại chấn điếc phát hội. Ngươi có thể theo trên nhục thể tiêu diệt chúng ta, lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể theo trên tinh thần chinh phục chúng ta. Giờ phút này, Diệp Không đã lệ nóng doanh tròng rồi. Cái gì là bằng hữu? Đây mới thực sự là bằng hữu. Thời điểm mấu chốt, động thân mà ra, bất ly bất khí. Ai nói Thương Nam Đại Lục tu sĩ ích kỷ, nhân tình như băng, không phải. Ít nhất chúng ta bọn này người trẻ tuổi, không phải như vậy. Cái này không gọi xúc động, gọi nhiệt huyết. Bất quá cái này mấy cái đoàn kết đến không để ý sinh tử người trẻ tuổi. Cũng không có khiến cho nữ tiên nhân đồng tình. Sự khác biệt. Nàng hừ lạnh một câu. Ngu xuẩn. Cái kia hắc từ. Ngươi như không thể nói ra câu nói kia từ chỗ nào nghe tới. Các ngươi cùng tôn phái của các ngươi. Tự tất cả đều chết đi. Tào Quan khẩn trương tới cực điểm. Hắn mới được là Nguyên Anh sơ kỳ. Thạch Đính Phong đều chống cự không nổi tiên nhân. Hắn càng là không có trông cậy vào. Hắn hận chết cái này chết tiểu tử, không có việc gì niệm cái gì lệch ra thơ. Còn có cháu của mình, ngươi đi tới làm gì? Cùng tiên nhân chiến tranh mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 551. Tờ. Tất cả mọi người khẩn trương địa muốn chết. Có thể người nào đó lại không có gì giác ngộ. Mà là gật gật đầu. Nói ra. Thượng tiên. Vấn đề của ngươi. Ta có thể trả lời. Bất quá ngươi trước hãy nghe ta nói vài câu đề lời nói với người xa lạ có thể. Mọi người càng khẩn trương rồi. Tiểu tử này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Rõ ràng cùng tiên nhân đàm điều kiện rồi. Đây chính là tiên nhân a. Bất quá khiến người ngoài ý chính là nữ tiên nhân vậy mà đã đáp ứng, có chuyện nói mau. Bên kia Hỗn Nguyên trụ xuống. Lôi Miêu lão tổ hừ lạnh một tiếng. Đứng chắp tay. Hắn ngược lại muốn nhìn cái này hắc tư có thể nói ra cái gì thay đổi càng khôn lời nói đến. Không nghĩ tới, người nào đó lời nói, lập tức lại để cho hắn kinh ngạc cái bị dày vò. Diệp không nói ra, thượng tiên, vừa rồi ngươi từng nói qua, ai đoạn Hỗn Nguyên tôn truyền thừa, ngươi liền giết ai. Thế nhưng mà thượng tiên ngươi biết nha. Đoạn Hỗn Nguyên tôn truyền thừa chi nhân không phải 17 gia cao môn, mà là hắn. Diệp không lớn tiếng nói ra, ngón tay đột nhiên chỉ hướng đỉnh núi đứng đấy Lôi Miêu lão tổ. Lôi Miêu trong lòng chấn động mạnh một cái. Một loại không tốt tới cực điểm cảm giác dâng lên. Hắn tranh thủ thời gian quát. Tổ sư chớ để nghe tiểu tử này hầu ngôn loạn ngữ. Kẻ này làm càng lớn mật. Vốn lại ủy kế đa đoan. Mồm miệng càng là lanh lợi. Thạch đầu đều có thể bị hắn nói nở hoa. Tổ sư chớ để bị kẻ này giấu kín. Thạch đầu đều có thể nói nở hoa. Diệp không có thể cảm giác được. Nữ tiên nhân lại đánh giá nàng liếc. Mới còn nói thêm. Vậy ngươi nói tiếp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Miệng ngươi răng đến cùng có nhiều lanh lợi. Diệp không cười nhạt một tiếng. Thao lấy phi kiếm về phía trước bay ra mấy bước. Đối với Lôi Miêu lại cười cười. Nói ra. Tại hạ nói Lôi Miêu đã đoạn Hỗn Nguyên tôn truyền thừa. Là có căn cứ đấy. Bởi vì hắn. Diệp không ngừng lại một chút. Hấp dẫn ở toàn trường ánh mắt. Lúc này mới lớn tiếng nói. Hắn là thi mơ tôn phái đến Hỗn Nguyên tôn gian tế. Ta xem Hỗn Nguyên tôn qua không được bao lâu. Tự muốn trở thành thi mơ tôn chi nhánh rồi. Đây không phải đã đoạn Hỗn Nguyên tôn truyền thừa vậy là cái gì? Ở đây tất cả tu sĩ đều sợ ngây người. Không nghĩ tới cái này liệu dĩ nhiên là như thế chi mãnh liệt. Thương Nam nhà cao cửa rộng một trong Hỗn Nguyên Tôn. Hắn chủ nhà Nguyên Anh lão tổ. Dĩ nhiên là khác phái gian tế. Thiệt hay giả? Cái này Lý Hắc Tử lại là từ đâu biết được? Mà ngay cả Hỗn Nguyên Tôn cái kia chút ít đệ tử cũng hoài nghi địa nhìn về phía Lôi Miêu. Lôi Miêu nổi trận lôi đình quát, nói hưu nói vượng. Một bên nói bậy nói bạ. Lão Phu gia nhập Hỗn Nguyên Tôn hơn 150 năm. Gần đây cẩn trọng. Khắc làm hết phận sự thủ. Há lại cho ngươi như thế phỉ báng. Bẩm tổ sư, xin cho Lôi Miêu đánh chết kẻ này. Nữ tiên nhân còn không có lên tiếng hỏi sở người này là làm thế nào biết cái kia hai câu thi văn đấy. Làm sao có thể để cho người khác giết Diệp không? Lập tức đối với Lôi Miêu hừ lạnh nói. Nếu là phỉ báng, ngươi gấp cái gì? Thực đem làm bổn tiên quân hồ đồ như vậy, đơn giản bị người giấu kín. Đón lấy nàng rồi hướng Diệp không nói ra, Hắc Tư, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, không thể ăn nói bừa bãi. Như ngươi không cách nào chứng minh, bổn tiên quân tất sát cả nhà ngươi. Không phải sợ bổn tiên tìm không thấy người nhà ngươi. Chỉ cần ngươi một giọt huyết. Đại lục này tất cả cùng ngươi có huyết thống quan hệ người. Bổn tiên quân đều có thể tìm được. Mọi người xôn xao. Không phải kinh ngạc tại tiên nhân thần thông kinh người, mà là cảm thán Lý Hắc Tử cái này thảm rồi. Tuy nhiên ngươi là muốn cứu mọi người chúng ta. Có thể ngươi không thể đối với tiên nhân vung loại này nói dối như của nha. Tiên nhân là dễ gạt gẫm mà. Ai, hay vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Có thể người nào đó hay là muốn có chết hay không địa cười. Lại vẫn vỗ tay bảo hay. Thật tốt quá. Thượng tiên có thần thông như thế. Đó là không thể tốt hơn. Tại hạ sẽ phải nói. Đó là Lôi Miêu lão tổ thân thế vấn đề. Hắn chẳng những là thi mơ tôn gian tế, hay vẫn là thi mơ tôn đương gia Nguyên Anh đoạn thiên lão tổ thân huynh đệ. Lại là một quả khổng lồ quả buông tại bầu trời nổ vang. Đều bất chấp có tiên nhân ở đây. Tất cả tu sĩ, mặc kệ địch ta, toàn bộ giao đầu kết tay bắt đầu. Thật là như vậy mà. Ai biết được. Ta xem có khả năng. Có thể Lý Hắc Tử lại từ đâu biết được đâu này. Vân Phù Tôn trong trận. Một mực khẩn trương Tào Quang lão tổ nhưng có chút buông lỏng. Hắn nhìn ra được. Tiểu tử này không phải nói hưu nói vượng. Đương nhiên. Tự là nói hưu nói vượng. Có thể nói đến như thế nói chi chuẩn xác. Vậy cũng thành công rồi. Như chính mình là tiên nhân. Giờ phút này đã tin tám phần. Tào Mộ sắc thấp giọng nói ra, thúc thúc cái này Lý Hắc Tử cũng quá lớn gan, tiên nhân là tốt lừa bịp hay sao? Cái này dối nói cũng quá lớn rồi. Tào Quang ha ha cười nói, hãy chờ xem, đồ đệ của ta làm việc ta yên tâm. Tào Mộ sắc hừ một tiếng. Thật là có cái gì sư tôn sẽ có cái đó đồ đệ. Lúc này thời điểm còn vui vẻ như vậy. Lúc này nhất khẩn trương mạc vô cùng Lôi Miêu rồi. Ẩn núp 150 năm. Chịu nhục. Đau khổ giải vua. Từng bước một đi cho tới hôm nay. Lập tức kế hoạch muốn viết xuống thành công cuối cùng một số. Lại không nghĩ rằng ra cái này đường rẽ. Hắc Tư, ta với ngươi biện rồi. Dù sao là cái chết không bằng trước đánh chết cái này trúc cơ chân nhân. Lôi Miêu lão tổ chủ ý quyết định. Chuẩn bị một cái thuấn di qua. Giết chết Lý Hắc Tử. Một cái trúc cơ tầng 3 cần phải rất tốt giết. Hắn nhanh còn có người nhanh hơn. Lôi Miêu còn không có động thủ. tự nhìn nữ tiên nhân giơ lên vung tay lên. Cũng không biết là cái gì pháp thuật. Lôi Miêu lập tức toàn thân ra bên ngoài bốc hỏa. Ngọn lửa kia thần kỳ rất. Là từ trong thân thể ra bên ngoài chui. Phúc cũng phúc không hết. Càng đốt nấu càng mạnh mẽ. Lôi Miêu quát to một tiếng, anh hỏa như thế nào hội tự cháy. Ta không cam lòng. Sau đó ngã xuống đất đã chết. Thân thể bị đốt thành than cốt. Anh hỏa tự cháy. Theo Nguyên Anh bắt đầu đốt nấu. Đương nhiên Nguyên Anh cũng trốn không thoát. Như vậy vẫn lạc. Nữ tiên nhân tiện tay sẽ giết Lôi Miêu, cái này lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thế nào ngươi cũng phải trước chứng minh là đúng một chút đi. Nghe người ta vừa nói sẽ đem hậu đại tôn chủ giết đi. Đây cũng quá qua loa rồi. Mà ngay cả Diệp Không cũng kinh đã đến. Vốn hắn còn muốn nói. Nếu là ngươi không tin. Tự dùng cái kia nhỏ máu chi pháp nhìn xem Lôi Miêu cùng Đọa Thiên có phải hay không thân huynh đệ. Thật không nghĩ đến nữ tiên nhân căn bản không kiểm chứng. Đưa tay tự đã diệt Lôi Miêu, cái này thật sự ngoài ý muốn. Ngày hắn tổ tiên, chẳng lẽ lão tử lời nói tự như vậy thành thật có thể tin? Kỳ thật cũng không phải hắn thành thật có thể tin. Mấu chốt là nữ tiên nhân không thể lâu ngốc. Nàng giết cái Nguyên Anh căn bản không tính sự tình. Nàng chú ý chính là phía sau vấn đề. Tốt rồi, ta đã giết hắn đi. Hiện tại ngươi có thể trả lời cái kia hai câu thi văn là từ đâu nghe tới được rồi. Nữ tiên nhân như trước nhàn nhạt nói ra. Vâng, thượng tiên, chẳng lẽ ngươi không biết là tại đây nói chuyện bất tiện sao? Diệp Không cũng không muốn trước mặt mọi người tiết lộ bí mật của mình. Nữ tiên nhân ngẫm lại cũng đúng. Tay áo vung lên. Quanh người mờ mịt chi khí tản ra. Lập tức đem Diệp Không cùng chính cô ta bao khỏa ở trong đó. Diệp Không cái này mới nhìn rõ nàng kia mặt. Nàng tuy nhiên chiếm Lôi Miêu phân thân. Thế nhưng mà bộ mặt nhưng lại một nữ tử khuôn mặt. Diệp Không nhìn xem nàng này có chút quen thuộc. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể nói bên ngoài nghe không được cũng nhìn không thấy. Nữ tiên nhân nói ra. Có thể người nào đó lại nói. Việc này đang mang rất nhiều người. Nếu là bị bọn đạo chức thế hệ. Thực tế tiên giới bọn đạo chức nghe qua. Chắc chắn khởi kinh động thiên địa gợn sóng. Cho nên thượng tiên kính xin ra mặt vừa thấy. Ngươi sự tình như thế nào nhiều như vậy. Nữ tiên nhân có chút căm tức. Bất quá nghĩ đến hắn cũng nói có chút đạo lý. Vì vậy đành phải theo Lôi Miêu trong thân thể lui ra ngoài. Nói ra. Tốt rồi bây giờ nói a. Nhanh lên. Tại đây tiên khí mỏng manh. Dùng tiên lực biến hóa. Ta chống đỡ không được thật lâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 552. Giờ. Y. E. B. Không cái này mới nhìn rõ nữ tiên nhân bộ dáng. Quả thật đẹp quá. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Là tối trọng yếu nhất không phải dung mạo cùng dáng người. Mà là khí độ. Cái loại này sống người bên trên phong độ. Nghiêm nghị không thể xâm phạm tiên người khí thế. Phản phất cao cao tại thượng. Phàm nhân muốn thân nàng đầu ngón chân cũng khó khăn khí chất. Vậy hắn. Diệp Không chỉ Lôi Miêu phân thân. Nữ tiên nhân nói. Người hạ giới chịu không được tiên nhân thần thức. Ta nhập vào cơ thể lúc tự chèn phá nguyên thần của hắn. Hắn đã trở thành cái xác không hồn một cổ. Không cần lo lắng. Diệp Không lúc này mới yên tâm. Tiến lên quỳ lạy nói. Bái kiến tiên tổ. Tại hạ Diệp Không. Nhân duyên dưới sự trùng hợp. Đạt được ngũ hành tán nhân công pháp. Tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh. Cho nên cần phải được cho ngũ hành tán nhân đệ tử. Nha! Nữ tiên nhân mở ra động lòng người cái miệng nhỏ nhắn. Lại nhìn xem Diệp Không. Lúc này mới uyển ngươi cười cười. Nói ra. Ta nói nhân duyên trùng hợp như thế nào lại để cho như thế xấu hàng tu tập ta sư tôn công pháp. Nguyên lai ngươi dịch dung rồi. Nhanh lên dùng bộ mặt thật kỳ nhân. Vâng. Diệp Không tranh thủ thời gian dùng linh lực đè xuống đang dược lực lượng. Trong miệng nói ra. Có mấy cái đại cường gia. Diệp Không không thể không đổi tên đổi họ vi Lý Hắc Tử. Lại chuyển đổi khuôn mặt. Ngẫm đầu cho ta xem một chút. Nữ tiên nhân ra lệnh. Quỳ Diệp Không ngẫm đầu. Lập tức cảm giác được nữ tiên nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng hữu quang hoa lóe lên. Đón lấy hắn đại não tự mơ hồ. Thành thật khai báo cái kia hai câu thơ từ chỗ nào nghe tới, ngươi cũng biết là có ý gì. Nữ tiên nhân lạnh lùng hỏi. Diệp Không giờ phút này cảm giác rất kỳ diệu. Ý thức còn đang. Chỉ là có chút mơ hồ. Có thể miệng của mình lại dường như không phải là của mình. Căn bản không có khống chế. Nó tự nói chuyện. Cái kia hai câu thơ là 5 năm trước. Tại Thanh Minh Cúc hạ ngũ hành trận ở bên trong. Một cái tên là Thạc Lão Nhị Lão giả tặng cùng ta một khối màu vàng bài tử bên trên sở khắc. Nữ tiên nhân lắp bắp kinh hãi. Ngươi đã nhận được Thạc Lão Nhị Tử thương lệnh. Hắn đã đồng ý ngươi. Cái kia há mồm vừa già thực trả lời. Đúng vậy. Cái kia ngũ hành quan có thể thật khó phá. Lão tử thiếu chút nữa chết ở trong trận. Cuối cùng sẽ đưa cái này khối phá bài tử. Thật là keo kiệt. Nữ tiên nhân dùng pháp thuật là một thứ tên là ngược nhất trí tiên pháp. Biết rõ hắn giờ phút này trong nội tâm nghĩ sao nói vậy. Cho nên đối với hắn bảo nói thuộc. Cũng không còn so đo. Ha ha, phá bài tử, thật đúng là phá bài tử. Nữ tiên nhân vậy mà nở nụ cười, đây chính là tiên nữ cười tốt say lòng người mà nói. Cái kia trương phá miệng lại chủ động nói ra. Đúng nha. Nửa canh giờ trước. Ta lại đang hỗn nguyên tôm nhà kho trước. Ngũ hành tán nhân pho tượng trong tay lại đã nhận được khối thứ hai như vậy phá bài tử. A, ngươi đã nhận được hai khối tử thương lệnh. Nữ tiên nhân mặt mày kinh biến trơn bóng môi mềm hoảng sợ không thể chọn, lẩm bẩm nói. Hẳn là thật sự đợi đến lúc. Diệp Không có thể không quản được nàng nói cái gì. Tại hắn tử phủ trong có phù chú Bách Khoa Toàn Thư Kim Quang. Đối với mấy cái này ảo giác mị công sức chống cự không phải bình thường cường. Mới một hồi. Tự cơ bản khôi phục. Ta tưởng là ai, nguyên lai là dùng mắt mê người hỗn nguyên tôn để thất đại tôn chủ. Mị nương tử Vũ Diêu. Diệp Không giờ khắc này đã nhận ra nàng này tiên. Diệp Không phiền muộn chính là. Hôm nay bị mắt của nàng mê hai lần. Trước khi tại Hỗn Nguyên Điện. Đã bị nàng này bức họa mê lần thứ nhất. Lúc ấy thiếu chút nữa cùng bức họa hôn môi. Diệp Không một phiền muộn. Trong lòng có một cái người can đảm nghĩ cách xông tới. Đã ngươi 3 lần 4 lượt mê ta. Tự đừng trách ta tương kế tự kế. Ý nghĩ này thật sự quá lớn gan. Thế nhưng mà một bay lên lại như thế nào cũng áp không dưới. Vũ tỷ tỷ ta thích ngươi. Ta nhìn thấy ngươi bức họa tự thích ngươi rồi. Người nào đó hầu ngôn loạn ngữ lấy. đột nhiên tự ôm lấy Vũ Diêu một đôi chân. Tốt rắn chắc thật dài chân, sảng khoái. Diệp Không giờ phút này thật sự là tinh trùng lên não rồi. Không chút nào quản đây là có thể hủy diệt hết thảy nữ tiên nhân. Giờ phút này hắn chỉ muốn nếm thử tiên nữ tư vị. Vũ Diêu cũng sợ ngây người, nàng không nghĩ tới tiểu tử này thật không ngờ lớn mật. Ông trời! Hắn mới trúc cơ tầm 3 tự dám phi lễ chính hắn một tiên quân. Vũ Diêu ý nghĩ đầu tiên là không thể nào. Nhất định là hắn thần chí vì chính mình sở mê, mới làm ra loại này khác người sự tình. Ngay tại Vũ Diêu giật mình một cái chết mắt, người nào đó động tác cũng nhanh, vậy mà theo cái kia hai cái đùi đứng lên. Đây chính là tiên nữ. Tiên giới cao tầm tiên quân. Loại ý nghĩ này kích thích người nào đó. Mặt của hắn dán Vũ Diêu chân bên trong cọ đi lên. Lại dán bụng nhỏ da hướng bên trên trượt. Quần áo thực mỏng a, bên trong sơn thủy thực động lòng người. Diệp Không muốn đi thân Vũ Diêu miệng. Bất quá hắn lại như thế nào cũng đề không nổi cái kia gan. Đành phải nhắc tới tay của mình ôm đồm đi lên. Ngươi! Vũ Diêu thật sự sợ ngây người. Coi như là tiên giới đại la kim tiên cũng chuyện không dám làm. Cái này cái trúc cơ tầng 3 cũng dám làm. Tiểu tử này quá điên cuồng. Nàng một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Hiển nhiên bị kinh đã đến. Bất quá lập tức. Trong mắt của nàng lại hiện ra điên cuồng sát cơ. Dám phi lễ hạ giới tiên nhân, ngươi thật sự là ngại mạng dài. Diệp Không từ từ nhắm hai mắt, lại tin tưởng cảm giác được cái kia sát cơ như núi lớn đè xuống. Chết thì chết a. Ngày ngươi trước người, chết cũng muốn sờ đến ngươi để tam cái điểm. Diệp Không cắn răng một cái. Mạnh mà bắt tay trật xuống thẳng đến Vũ Diêu hai cái đùi gian. Bất ngờ chính là bắt tay nhưng lại một đầu mềm con cọp. Hẳn là Vũ Diêu là nam nhân. Mổ lưu manh giống như bị chạm điện. Phi tốt buông tay triệt thoái phía sau. Cái này mới phát hiện. Mình ôm lấy đấy. Dĩ nhiên là Lôi Miêu phân thân. Cái kia phân thân đối diện hắn cười ngây ngô đây này. Nhìn xem người nào đó muốn thổ huyết biểu lộ. Vũ Diêu nhịn không được bật cười lên. Nụ cười này. Trong nội tâm nàng đối với người nào đó bất mãn cũng tản ra rồi. Nếu là người khác dám như thế đối với hắn trăm ngàn cái đều chết hết. Có thể duy chỉ có đối với tiểu tử này, nàng không thể giết. Dù là tiểu tử này cũng không phải đợi chính là cái người kia. Có thể chỉ cần có một điểm hy vọng. Nàng tự tuyệt sẽ không chính mình bị phá hủy. Nàng đã đợi địa quá lâu. Thượng tiên. Vừa rồi tại hạ chỉ cảm thấy đại não một hồi mơ hồ. Trong nội tâm thầm nghĩ cẩu thả sự tình. Mạo phạm thượng tiên. Mời lên tiên chuộc tội. Người nào đó kinh sợ nói. Vũ Diêu cười lạnh nói tiểu tử trang rất giống nha. Ta bất quá đối với ngươi dùng thoáng một phát ngực nhất trí chỉ biết miệng động tay ngươi như thế nào lại động đâu này. Ta xem là trong lòng ngươi có hiểu a. Người nào đó kinh hãi thật là như vậy mà. Có thể tay của ta tự là không tự chủ được địa chấn nữa à, chẳng lẽ là chuyện gì rồi hả? Vũ Diêu trong nội tâm buồn cười. Tiểu tử này thật đúng là hội hủy kéo. Khoát tay nói ra. Việc này thôi a. Dù sao ngươi phi lễ chính là kẻ ngu này. Cũng không có phi lễ đến ta. Về sau đừng vội nhiều lời đa tưởng. Tạ thượng tiên. Diệp Không trong nội tâm cười trộm. Ông trời! Quá sung sướng, quá điên cuồng, vậy mà chuyện gì không có. Tuy nhiên cuối cùng cái kia ôm đồm đến chính là lôi miêu đồ chơi. Có thể bên trên cái kia hai luồng no đầy tuyết đoàn là như vậy chân thật. Lôi miêu tuyệt đối không có cái kia phương tiện. Bất quá Vũ Diêu lời nói cũng nói cho hắn. Ta không có giết ngươi là vì ngươi không có sợ đến ta. Không muốn đi ra ngoài nói lung tung. Nếu không tự thật sự không khách khí. Diệp không cũng không ngốc. Đương nhiên minh bạch Vũ Diêu ý tứ. Bất quá cho dù Vũ Diêu không nói. Hắn cũng sẽ không xảy ra đi nói lung tung. Đánh cho cách khác. Tiểu mang đi hồng ca. Nương. Gơn. Du liệt lúc. Vô tình gặp được mổ nổi tiếng nữ tinh. Hai người xem đúng rồi mắt. Cùng ngày tự trao đổi thoáng một phát ở phương diện khác vấn đề. Tiểu mang sẽ không có khắp nơi nói lung tung a. Có loại chuyện tốt này tự vụng trộm vui cười a. Người xấu gia danh dự tự không hiền hậu. Đương nhiên tại đây chỉ là cách khác. Có. Độc giả không vui. Tiểu mang ngươi không có phúc hậu. Biết rõ ngươi là ví phương. Nhưng vì cái gì không cần bạn thân danh tự đến ví phương đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 553. Ở biển trận trận triều âm thanh như trước. Đỉnh thiên lập địa cực lớn hỗn nguyên trụ kim chói. Trên bầu trời cái kia cực lớn màu đen nước xoáy đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. Hơn vạn tên tu sĩ lặng lặng đứng thẳng. Không có một điểm thanh âm. Mỗi người đều nhìn chằm chằm cái kia mờ mịt chi khí vây quanh một khối không gian. Chỗ đó nói chuyện quan hệ tại đây hơn vạn tu sĩ sinh tử, bọn hắn không thể không khẩn trương, không thể không chú ý. Bất quá mờ mịt chi khí đang bao vây, hai người nói chuyện lại cũng không là như vậy ngưng trọng. Diệp không? Ngươi mới vừa nói ngươi mai danh ẩn tích gọi là Lý Hắc Tử. Thế nhưng mà có cái gì cường ra? Có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi giải quyết? Vũ Diêu tiên quân ngẫm đầu nhìn xem càng ngày càng nhỏ lỗ đen. Lại nói nếu như cần. Vậy thì nói mau. Thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Lần sau muốn hạ giới. Đoán chừng rất không có khả năng rồi. Diệp không lại lắc đầu nói cảm giác tạ sư tổ quả niệm. Bất quá ta Diệp không tu vị bất lực. Có thể khí tiết vẫn phải có. Mối thù của mình chính mình báo. Vũ Diêu tiên quân vừa định khen một câu có cốt khí. Rồi lại nghe người nào đó mị vừa cười vừa nói nếu là sư tổ thuận tiện. Không bằng giáo ta hai tay tiên thuật. Như vậy ta báo thù thời điểm cũng thuận tay hơn nha. Vũ Diêu tiên quân sạc nói cùng ta học được tiên thuật lại đi báo thù, cùng ta đi giúp ngươi báo thù không có cùng mà. Có, đương nhiên là có, cái gọi là thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá. Tốt rồi, đừng giật thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Vũ Diêu tiên quân đã cắt đứt hắn nói nhảm, lại hỏi, ngươi muốn học cái gì? Diệp không nghe xong đại hỷ. Đây là muốn truyền thụ tiên thuật rồi. Ác ta cũng không lòng dạ hiểm độc ta đã nghĩ học ngươi cái kia. Diệp không khẽ vươn tay chỉ diệt thần quan. Vũ Diêu tiên quân không khỏi cười ra tiếng cái này còn không lòng dạ hiểm độc. Diệt thần quan bình thường thượng giới kim tiên cũng thi triển không xuất ra, ngươi đã nghĩ học. Vũ Diêu lắc đầu, không được, ngươi học không được, đó là thượng giới sử dụng tiên khí có thể phát ra công pháp. Vậy thì ngươi giết điệu rơi lôi miêu nguyên anh tự cháy. Cũng không được. Cái kia cần cường đại hơn linh lực. Chuyên môn khắc chế nguyên anh tu sĩ đấy. hóa thần kỳ về sau mới có thể sử dụng. Cái kia, Diệp không cau mày. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Hẳn là muốn ta học cái kia không có lỗ đức dùng ngực nhất trí. Bất quá Vũ Diêu tiên quân lại một lần đã kích hắn. Cái này ngực nhất trí cần tu vị hơn xa tại đối phương tài năng thi triển. Ngươi bây giờ trúc cơ tầng 3, cho nên ngươi chỉ có thể đối với luyện khí kỳ tiểu tu thi triển. Diệp không phiền muộn, cái kia thật đúng là không có lỗ đức dùng. Luyện khí kỳ tiểu tu chọc chính mình, trực tiếp giết tự là, còn dùng cái gì ngực nhất trí? Đây không phải là ăn no rỗi việc hay sao? Đang tại Diệp không do dự gian, Vũ Diêu tiên quân đã có phát ra hiện. Một bả kéo người nào đó tay, ánh mắt kinh nghi bất định. Diệp không tay bị kéo, trong lòng của hắn lập tức rung động. Chẳng lẽ là vừa ý lão tử rồi hả? Cái này do dự không tốt sao? Nói như thế nào ngươi cũng là tiên quân, muốn rụt rè một điểm quá mức chủ động, sẽ để cho người xem thường đấy. Bất quá hiển nhiên người nào đó đã hiểu lầm, Vũ Diêu chỉ vào Diệp không mua bàn tay hỏi vật ấy ngươi là từ gì được đến. Diệp không cúi đầu xem xét. Cái này mới nhìn rõ trên mu bàn tay cái kia bay lên màu xanh lá trường cung dấu hiệu. Nói ra a, là như thế này. Ta ngẫu nhiên giết chết một cái thế tục đạo tặc, theo trong tay hắn đoạt đến đấy. Bất quá ta không biết dùng như thế nào. Vũ Diêu trong nội tâm kinh nghi. Xem ra tiểu tử này thật đúng là tối tâm trong sớm đã nhất định người. Chẳng những hai khối tử thương lệnh bài đều cùng hắn hữu duyên, vậy mà cái thanh này cung đều cùng hắn hữu duyên. Nhìn xem Vũ Diêu tiên quân biểu lộ, bề ngoài giống như nhận thức cái thanh này cung. Diệp không vội hỏi nói tổ sư, ngươi nhận thức cái thanh này cung ấy ư? Nó tên gọi là gì? Thì như thế nào sử dụng đâu rồi? Nó nhận chủ về sau ngay tại trên mu bàn tay hình thành cái này cái dấu hiệu. Sát cũng sát không hết. Thật sự là thật là khó xem. Người khác còn tưởng rằng ta là bất lương thiếu niên, chơi hình xăm đây này. Nhận chủ là tốt rồi, dùng tốt nó. Vũ Diêu tiên quân rất đơn giản địa trả lời một câu. Không đúng vậy a, ta gọi nó cũng không được, ta dùng như thế nào đâu này. Nếu không tiên quân ngài cầm lấy đi, coi như đính ước. Không đúng, coi như tại hạ hiếu kính ngài lão nhân gia đấy. Diệp không vốn định nói đính ước tín vật, bất quá cũng không còn dám nói. Người ta thế nhưng mà phi thăng 20 vạn năm tiên quân, chính mình luôn thật sự là loạn lớn hơn. Được rồi, Vũ Diêu tiên quân trong nội tâm đã có chỗ quyết đoán. Lấy ra một khối ngọc giản đặt ở cái trán, bản sao mấy thứ gì đó, sau đó nhét tại Diệp không trong tay. Tốt rồi, thời gian cấp bách, ta lại không quay về cũng bị Thiết Ngục Sơn đã tìm được. Đây là cái thanh này trường cung phương pháp sử dụng, coi như ta tiễn đưa lễ vật của ngươi a. Vũ Diêu tiên quân nói xong tay khẽ vẫy, cái kia mờ mịt chi khí lập tức thu trở về. Đợi một chút a, cái này cung tên gọi là gì? Ta không biết có thể hay không học hội. Còn có Thiết Ngục Sơn lại là địa phương nào? Diệp không còn muốn hỏi lại, có thể mờ mịt chi khí đã thu trở về. Hắn không dám lãnh đạm, vội vàng đem chính mình biến trở về Lý Hắc Tử tướng mạo. Biết rõ nhiều hơn đối với ngươi không có chỗ tốt, chúng ta tiên giới gặp a. Vũ Diêu tiên quân nói xong, mắt trắng không còn chút máu, liền đằng không bay lên, ốm tay áo bay múa, giống như thiên tiên. Giờ phút này, Vũ Diêu Tiên Quân là bản thể xuất hiện. Tuy nhiên quanh người bị thất sắc thải quang vây quanh. Thế nhưng mà y nguyên đó có thể thấy được cái kia nhẹ nhàng dáng người. Cái kia tuyệt thế phong độ tư thái bị các phái đệ tử trông thấy. Không biết bao nhiêu nam đệ tử về sau nhớ thương bao nhiêu năm đây này. Hỗn Nguyên Tôn hậu bối nghe lệnh, về sau dâng tặng cái này diệp. Lý Hắc Tử làm chủ, trọn đời không được phản bội. Vũ Diêu nói xong, thân hình giống như tật điện, phi túc bắn hướng lên bầu trời cái kia cực lớn màu đen nước xoáy. Lập tức biến mất tung tích. Phía dưới người còn đắm chìm tại tiên nữ tuyệt thế phong độ tư thái ở bên trong. Thẳng đến hắc động kia phong bế. Mây đen bắt đầu tiêu tán. Lúc này mới có người tỉnh ngộ lại. Cái gì? Vừa rồi thượng tiên nói cái gì? Hỗn Nguyên Tôn dâm tặng ai là chủ? Lý Hắc Tử. Tại sao là hắn? Hắn là Vân Phù Tôn người A. Vừa rồi nữ thượng tiên cùng hắn đến cùng nói cái gì rồi hả? Sau này vô số năm, tất cả mọi người đang suy đoán. Tại tiên khí đang bao vây, cái kia thần kỳ xinh đẹp tiên quân đến cùng cùng Lý Hắc Tử nói gì đó. Có người suy đoán là thượng giới nam tiên nhân đều chết sạch, cho nên tiên nữ thoáng một phát giới. Nghe thấy người này ngâm thơ rất có phong độ. Tiên nữ á tài tử. Tự vừa ý Hắc Tư rồi. Cùng hắn tư định cả đời. Lúc này mới đề bạc thoáng một phát Lý Hắc Tử. Này suy đoán vừa ra. Thương nam tất cả nam tu sĩ đều bóp cổ tay thở dài. Sớm biết mình lúc ấy cũng ngâm bên trên hai câu. Nhìn. Từ xa là con chó. Gần xem là con chó. Là cậu tự là cậu. Thế nhưng mà nó không đi. Loại này thơ hay tất nhiên có thể làm cho tiên nữ nghe xong ái mộ, chủ động đầu hoài nha. Còn có nói càng kỳ quái hơn. Nói các ngươi cái này không nhiều lắm. Tiên giới nam tiên nhân làm sao có thể chết hết nữa nha. Sự thật là cái này thượng giới tiên nữ kỳ thật rất xấu đấy, cho nên dùng tiên khí che mặt. Bởi vì xấu, tiên nữ ở trên giới tìm không thấy đối tượng, cho nên mới tại hạ giới tìm một cái Lý Hắc Tử. Mọi người lại một mực khinh bỉ Diệp Không. Này Hắc Tư như vậy không có cốt khí. Tiên giới đại xấu nữ đều muốn. Thật sự là ném chúng ta thương nam người dung mạo. Còn có nói các ngươi đều đã đoán sai. Kỳ thật là như vậy. Nữ thượng tiên cảm thấy Hắc Tư vạch trần Lôi Miêu có công. Nhưng khi mọi thuyết ra, lại ném đi Hỗn Nguyên Tôn mặt. Cho nên lúc này mới đem Hỗn Nguyên Tôn cục diện rối rắm giao cho hắn. Đã ban thưởng, lại là trừng phạt. Tóm lại, Diệp Mổ người đột nhiên liền trở thành thương nam một đại danh môn lão đại rồi, bất quá. Người này môn có chút nát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 554. Trước hết nhất tỉnh ngộ lại chính là Vân Phù Tôn. Tò. À quan, hắn cười hắc hắc, vẫy tay một cái, dẫn phần đông đệ tử tới, cất cao giọng nói, cung chúc Lý Hắc Tử tiểu hữu trở thành Hỗn Nguyên Tôn tân nhiệm tôn chủ, vốn là thầy trò quan hệ, hiện tại cũng chỉ có thể gọi đạo hữu rồi, bằng không người ta tôn chủ là ngươi đồ đệ, cái này không thể nào nói nổi rồi. Diệp Không sững sờ, Tào Quan không phải hận nhất người đào hắn gốc tường mà. Bất quá trông thấy lão gia hỏa cười đến tặc tặc biểu lộ. Diệp Không sẽ biết. Tào Quan lão gia hỏa muốn làm Hỗn Nguyên Tôn Thái Thượng Hoàng A. Ai? Lão đầu, ngươi quá lớn gan. Cho dù ta nguyện ý lại để cho Hỗn Nguyên Tôn trở thành Vân Phù Tôn chi nhánh, thượng giới người không muốn a? Ngươi sẽ không sợ tiên nữ muốn mạng ngươi mà. Tào Quang vừa ra, bên kia Hỗn Nguyên Tôn đứng không yên. Bổn Tôn mới Tôn chủ sinh ra đời, người một nhà còn không có chút mừng, người khác lại lên tiếng trước. Bất quá lại để cho bọn hắn bái một cái trúc cơ tầng 3 vi Tôn chủ. Cái này thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Đặc biệt là cái kia năm cái Nguyên Anh. Trong nội tâm cái kia xoắn xuýt. Thế nào cũng không tới phiên tiểu tử này để làm Tôn chủ a, hắn mới cái gì tu vị? Là tối trọng yếu nhất. Hắn hay vẫn là Vân Phù Tôn đệ tử. Trước kia cùng Tào Quang đều là ngang hàng tương xứng. Nhưng bây giờ lại để cho Tào Quang đồ đệ áp trên đầu. Cái này mẹ của nàng đi ra ngoài như thế nào gặp người? Không gây khó dễ cũng phải đi. Tổ sư nói tất cả. Đang tại các đệ tử nói. Bọn hắn cũng không dám khi sư diệt tổ a. Mấy cái Nguyên Anh cười khổ một tiếng. Mang theo Hỗn Nguyên Tôn các phái đệ tử bay lên. Đi vào Diệp Không trước mặt. Đầu lĩnh Nguyên Anh lão tổ ôm quyền nói ra. Cung nghênh Lý Hắc Tử tu sĩ gia nhập Hỗn Nguyên Tôn. Trở thành thiếu chủ. Hắn liền ôm quyền. Phía sau tất cả mọi người ôm quyền nói ra. Cung nghênh Lý Hắc Tử tu sĩ gia nhập Hỗn Nguyên Tôn. Trở thành thiếu chủ. Diệp Không nghe xong lão đại không khoái. Ngày ngươi trước người, như thế nào mỗi người ôm quyền đâu này? Không phải mới vừa đối với Lôi Miêu phân thân hạ quỳ mà. Được rồi, tự coi như các ngươi Nguyên Anh lão tổ không chịu quỳ, những cái kia trúc cơ luyện khí tu sĩ đâu này? Mấu chốt không phải quỳ không quỳ, mà là không thể khống chế. Nếu là cái này một cái tôn phái, ai đều không nghe chính mình đấy. Một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, đã làm có mao lông ý tứ. Hơn nữa lời của bọn hắn cũng không đúng kín. Cái gì gọi là Lý Hắc Tử tu sĩ gia nhập Hỗn Nguyên Tôn? Mã mẹ mày, nhắc nhở ta vừa gia nhập có phải hay không? Còn có xưng hô ta không phải Nguyên Anh, không thể gọi làm đương gia Nguyên Anh, vậy các ngươi cũng phải gọi Tôn chủ. Thiếu chủ tính toán thập chuyện gì? Hẳn là các ngươi tưởng buông rèm chấp chính hay sao? Kỳ thật mấy cái Nguyên Anh trong nội tâm thật đúng là nghĩ như vậy đấy. Lại để cho hắn đem làm thiếu chủ. Treo cái tên. Nhưng thực tế quyền lợi còn tại mấy người bọn hắn Nguyên Anh trong tay. Diệp Không mở miệng. Vừa định theo chân bọn họ đặt xuống dung mạo. Đột nhiên nghe thấy trên ngọn núi oanh địa một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia trùng thiên Hỗn Nguyên trụ đột nhiên từ trung gian nổ. Sau đó dày đặc hơn tiếng nổ mạnh vang lên. Hỗn Nguyên trụ từ trên xuống dưới. Không ngừng mà phát sinh bạo tạc nổ tung. Oanh! Cực lớn chấn động vang vọng biển trời. Đầy trời mảnh đá bụi mù bay thẳng lên trời. Trước mắt bao người. Cái kia căn Hỗn Nguyên trụ vậy mà sụp xuống rồi. Trong khoảnh khắc. Đứng lặng hơn 10 vạn năm Hỗn Nguyên trụ không còn tồn tại. Mảnh đá rải đầy một cái ngọn núi. Cùng lúc đó. Cái kia hơn 9.000 đầu thềm đá cũng toàn bộ nổ nát bấy. Hỗn Nguyên một cảnh. Hỗn Nguyên trụ phong. Từ nay về sau biến mất không còn. Trông thấy Hỗn Nguyên trụ sụp đổ, Hỗn Nguyên Tôn tất cả mọi người trên mặt ngoài trừ khiếp sợ còn có đau khổ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này thông thiên triệt địa Hỗn Nguyên trụ, vậy mà chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất. Mỗi người đều minh bạch Hỗn Nguyên trụ biến mất ý vị như thế nào. ý nghĩa Hỗn Nguyên Tông không tiếp tục cậy vào, sẽ không có nửa tiên tổ hạ giới. Quan trọng nhất là trước mắt 17 gia cao môn, ngũ gia đại tộc đều nhìn chằm chằm chờ báo thù đây này. Vốn bọn hắn đều sợ hãi tiên nhân lần nữa hạ giới. Nhưng bây giờ Hỗn Nguyên trụ sụp đổ, bọn hắn còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đâu này? Hỗn Nguyên Tông ngũ đại nguyên anh đột nhiên hiểu được, chính mình hồ đồ a. Đến lúc này thời điểm còn muốn lấy tranh quyền đoạt lợi, trước bảo vệ tánh mạng a. Hỗn Nguyên Tông cái này cục diện rối rắm, ai muốn cho ai a? Xem của bọn hắn mặt như màu đất. Diệp Không hừ lạnh nói: "Thật có lỗi, các vị Hỗn Nguyên Tông tiền bối, tại hạ cũng không phải là Hỗn Nguyên Tông chi nhân, cũng không muốn đem làm cái gì thiếu chủ. Các ngươi khác thỉnh cao minh a." Cái kia năm cái nguyên anh lão tổ nói gấp: "Thỉnh tôn chủ tha thứ chúng ta mạo phạm. Vừa rồi tiên tổ nói, tất cả mọi người nghe thấy được. Chắc hẳn tiên tổ cử động lần này định có đạo lý. Hiện tại gọi tôn chủ rồi hả? Hiện tại biết có đạo lý rồi hả? Mẹ đấy, cái này tôn chủ kỳ thật lão tử cũng không muốn làm đây này. Vừa rồi thượng tiên chắc hẳn nói sai tên. Tại hạ mới trúc cơ tầng 3, lại là Vân Phù Tôn đệ tử, sao có thể làm ngươi Hỗn Nguyên Tôn tôn chủ? Đại khái là một người khác hoàn toàn, các ngươi Hỗn Nguyên Tôn có phải hay không cũng có gọi Lý Hắc Tử Nguyên Anh lão tổ?" Tào Quang cũng ngầm hiểu, kéo một phát Diệp Không thở dài: "Đồ nhi a, hay vẫn là cùng vi sư hồi trở lại Vân Phù Tôn a. Cái này trôi vũng nước đục chúng ta không trộn lẫn. Trở về cùng 17 gia tôn phái thương thảo thoáng một phát như thế nào tiêu diệt Hỗn Nguyên Tôn dư nghiệt a." "Ngươi!" Hỗn Nguyên Tôn Nguyên Anh tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Cái này Tào Quang rất đáng hận rồi. Vừa rồi chúng ta tổ sư tại đây, ngươi tại sao không nói tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông? Hoàng Hạo đối với Diệp Không cũng có không thiếu hảo cảm. Hơn nữa đã đoạn Hỗn Nguyên Tông truyền thừa cũng quá mức. Không thể nói trước cũng muốn đi ra ban Diệp Không hai câu. "Tiểu hữu, thỉnh ngươi cùng Vân Phù Tông các vị mở ra. Lão phu cùng tất cả tôn môn muốn phi đệ tử đã chết nhóm bọn họ báo thù rồi." Hoàng Hạo một hô, tất cả tôn phái đều co rút lại vòng vây, đem Hỗn Nguyên Tôn mọi người bao bọc vây quanh. Cái này Hỗn Nguyên Tôn ngũ đại nguyên anh luống cuống. Bọn hắn tuy nhiên lợi hại, hình như người ta lợi hại hơn. Hơn 30 cái nguyên anh đâu rồi? Vừa rồi không có tổ sư cứu mạng rồi. Như tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có nhận biết Lý Hắc Tử, kéo lên Vân Phù Tôn, thỉnh các phái khác cho cái mặt mũi, lưu đường sống. Mấy cái nguyên anh liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, mang theo các đệ tử ầm ầm quỳ xuống, cung nghênh tân nhiệm tôn chủ. "Thỉnh tôn chủ giải cứu Hỗn Nguyên Tôn diệt môn khó khăn." "Hừ, Diệp Không mới không mắc mưu, hiện tại cho các ngươi giải quyết vấn đề, quay đầu lại các ngươi ai lý ta. Các ngươi mỗi người đều là nguyên anh, ta một cái trúc cơ tầm 3 quản được mà." Hoàng Hạo lão đầu lại mắng nói: "Đừng vội nhiều lời, tiểu hữu mau tránh ra, để cho chúng ta giết sạch bọn hắn. Yên tâm, Hỗn Nguyên Tôn truyền thừa cũng sẽ không biết đoạn. Chỉ cần tiểu hữu cái này tôn chủ tại, về sau còn buồn chiêu không đến người." Ngũ đại nguyên anh đều gấp đến độ giơ chân rồi. Hỗn Nguyên Tôn truyền thừa, theo chân bọn họ mới không thể làm chung. Bọn hắn muốn chính là bảo vệ tánh mạng. thỉnh tôn chủ cứu mạng. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ Lý Hạo Thiên bái kiến tôn chủ. Đầu lĩnh nguyên anh lão tổ nói xong, vừa ngoan tâm, cắn nát ngón giữa, lại đánh cho mấy cái pháp quyết. Sau đó đem huyết phong tiến một chỉ ngọc giản đưa cho Diệp Không. Lý Hạo Thiên cuộc đời này giao do tôn chủ, đảm nhiệm tôn chủ quyền sanh sát trong tay, tuyệt không hai lời. Diệp Không ngẩn người, đã đoán được cái này hẳn là cùng loại máu huyết thề đồ vật. Chỉ có điều máu huyết thề phát tại nam nữ gian. Mà loại này đồng tính ở giữa máu huyết lời thề cũng không phải phong ấn tại đối phương trong cơ thể, mà là phong ấn tại một chỉ ngọc giản nội. Nếu muốn đối phương chết, bóp nát ngọc giản có thể. Cái kia Lý Hạo Thiên có thể phát ra loại này lời thề, đó có thể thấy được hắn thành ý. Theo Lý Hạo Thiên thề, phía sau bốn cái nguyên anh cũng làm theo làm. Lê Uy Bảo Hoa, Trần Anh Tuấn, Ngụy Tiên Vinh nguyện đem cuộc đời này giao do tôn chủ, đảm nhiệm tôn chủ quyền sanh sát trong tay, tuyệt không hai lời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 555. Giờ YFB không thu hồi ngọc giảng, nhịn không được trong lòng nghĩ cười. Lần này liền có hơn 5 cái nguyên anh kỳ tiểu đệ, há có không thu chi lý. Kỳ thật đối với Vũ Diêu Tiên Quân tiễn đưa hắn phần này đại lễ, hắn hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Tuy nhiên hắn tại Vân Phù Tông cũng không tệ lắm. Có thể đó là người ta địa phương. Ngươi Diệp Không dù thế nào dạng cũng không phải người đứng đầu. Cái này Hỗn Nguyên Tông tuy nhiên nát, có thể đó cũng là thương bắt cả vùng đất một nhà tông môn. Đây mới thực là địa bàn của mình. Tại Hỗn Nguyên Tông trong phạm vi, mình chính là hoàng đế. Phàm nhân hoàng đế đều được xem sắc mặt của mình. Đã có địa bàn của mình, cũng không sợ người khác biết rõ bí mật của mình. Về sau còn có thể đem lão nương các lão bà đều tiếp đến. Còn có một vấn đề, mình làm nhất tôn chi chủ, về sau lấy luyện nhược lan cái kia lại càng không có chướng ngại rồi. Tuy nhiên luyện nhược lan không thèm để ý những này, tái sinh vi một người nam nhân, luôn không thể bị người đâm lương a. Bất quá đã thật sự làm Hỗn Nguyên Tông tông chủ, cái kia vấn đề cũng tự tùy theo mà đến rồi. Đầu tiên, 17 gia cao môn cùng 5 gia tộc đều chờ đợi giết sạch Hỗn Nguyên Tông báo thù đâu rồi. Chính mình thế nào tài năng ban Hỗn Nguyên Tông vượt qua nguy cơ trước mắt? Cũng may, Diệp Không vừa cứu được các phái đương gia nguyên anh, những cái thứ này cũng không nên trở mặt. Hơn nữa vừa rồi nếu không là Diệp Không, những tôn phái này chỉ sợ mỗi người đều trốn không thoát tiên nhân độc thủ. Có thể nói Diệp Không một hồi công phu cứu được hai người bọn họ lần. Bọn hắn thật đúng là được bán cái mặt mũi. Hơn nữa, Vân Phù Tông dẫn đầu mặt ngoài lập trường, ủng hộ Diệp Không, không hề đối với Hỗn Nguyên Tông đuổi tận giết tuyệt. Tất cả tông phái cũng muốn mua Vân Phù Tông một cái mặt mũi. Dù sao mới vừa rồi là Vân Phù Tông giúp bọn hắn phá tuyệt sát đại trận, cho nên thì càng thêm địa không tốt trở mặt. Theo Vân Phù Tông mặt ngoài lập trường, Luyện Khí Tông Hoàng Hạo cũng đi theo mặt ngoài lập trường, ủng hộ Lý Hắc Tử. Nếu không có Diệp Không thời khắc mấu chốt ngâm thơ, hắn Hoàng Hạo đã sớm tan thành mây khói rồi. Hắn vốn là tính tình người trong, như thế đại ân, làm sao có thể không báo đâu này. Luyện Khí Tông một tỏ thái độ, đón lấy môn phái khác cũng đều đón lấy bày tỏ thái độ rồi. đã đánh không đứng dậy rồi, không bằng sớm một chút tỏ thái độ, còn có thể bán một cái nhân tình. Những cái kia đã chết thân hữu đệ tử tuy nhiên không phục, mà khi ra Nguyên Anh đều nói chuyện, bọn hắn còn có thể như thế nào? Bất quá cũng có không trang phục đức. Bối Luân gia lão tổ Bối Luân Diên Khánh, hắn lần này mang đến gia tộc đệ tử đều chết sạc, tự thừa hắn một cái. Hắn đều hận chết Hỗn Nguyên Tông rồi, hận không thể ăn sống đối phương thịt, làm sao có thể cùng đối phương hòa giải đâu này. Bất quá tuy vậy, hắn cũng là muốn mua dịp không mặt mũi. Hắc tử tiểu hữu, ta đối với ngươi một điểm ý thấy không có. Ta chính là đối với cái này Hỗn Nguyên Tông, ta Bối Luân gia 500 tinh nhuệ a, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Diệp không cũng có thể hiểu được Bối Luân cường hận, nếu là mình, đã sớm liều lĩnh rồi. Nhưng bây giờ Hỗn Nguyên Tông đệ tử là tiểu đệ của hắn rồi, hắn không thể để cho bọn hắn lại giết một cái. Diệp không gật đầu nói, Bối Luân lão tổ, kỳ thật ta cũng cùng ngươi có một dạng cường hận. Chúng ta Vân Phù Tông cũng có vô số đệ tử hy sinh, trong đó không thiếu cùng ta quan hệ không tệ đấy. Diệp không nói xong, vỗ vỗ Bối Luân bả vai, lại nói, nhưng là chúng ta cũng phải nhìn tin tường. Hỗn Nguyên Tông cũng không phải chúng ta chính thức cựu nhân. Chúng ta chính thức cựu nhân là Lôi Miêu, là Thi Mơ Tông. Nếu không có bọn hắn gian kế, chúng ta Hỗn Nguyên Tông cùng tất cả đại tôn phái sẽ không phát sinh xung đột. Kỳ thật tất cả mọi người là người bị hại. Diệp không biết rõ quan múa mép khu môi người khác cũng sẽ không biết sảng khoái. Vì vậy lúc này mệnh lệnh, đem dấu ở Hỗn Nguyên trong tôn Thi Mơ Tôn đệ tử đều bắt được đến. Rất nhanh, có minh có ám đấy, vậy mà bắt được đến vài trăm số. Diệp không một ngón tay những người này, càng làm Lôi Miêu phân thân đẩy mạnh trong đó, đón lấy cao giọng nói ra, tất cả đại tôn phái nhóm bọn họ, kỳ thật các ngươi cùng chúng ta chính thức địch nhân là bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn ở chỗ này, mọi người có cừu oán báo thù, có oán phàn nàn a. Bối Luân Diên Khánh dẫn đầu giết đi vào, những cái kia đáy lòng có oán hận các phái đệ tử cũng giết đi vào. Không ai cách dùng khí cụ pháp bảo, tất cả đều là đao chém kiếm đâm. Như vậy tài năng vuốt lên bọn hắn trong nội tâm cừu hận. Tuy nhiên bọn hắn còn khó hiểu hận, thế nhưng mà cũng không có biện pháp rồi. Lúc này thời điểm muốn giết Hỗn Nguyên Tông người, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Cái kia chính là cùng Thương Nam tất cả đại chủ lưu tôn phái là địch rồi. Đón lấy Diệp không lại nói, tất cả trận chiến này chết mất tu sĩ đều do Hỗn Nguyên Tông cho tiền an ủi chăm sóc. Cái kia các phái thì càng thật tốt rồi, Hỗn Nguyên Tông có thể bảo toàn. Cái kia năm cái Nguyên Anh lão tổ cũng thu hồi lòng khinh thị, đều không nghĩ tới cái này mới trúc cơ tầng 3 mới tôn chủ giao du như thế rộng lớn. Thương Nam tất cả đại tôn phái Nguyên Anh lão tổ đều muốn cho hắn cái mặt mũi. Hơn nữa, cái này Lý Hắc Tử giải quyết khởi sự tình cũng rất có nghề. Dùng Thi Mơ Tôn đệ tử thành công tiêu trừ tất cả đại tôn phái oán khí, đây càng làm cho người ta cao liếc hắn một cái. Hỗn Nguyên Tông các đệ tử bắt đầu đối với cái này tu vị thấp kém mới tôn môn đã có hứng thú. Cho các phái tử vong đệ tử tiền an ủi chăm sóc, điều kiện này đáp ứng dễ dàng, có thể làm bắt đầu khó. Hỗn Nguyên Tông đều cùng địa đinh đương vang lên, nào có tiền cho cái này. Thật không nghĩ đến, theo Lôi Miêu thi thể bên trên mang tới trữ vật giới chỉ, bên trong thậm chí có hơn 100 vạn linh thạch. Điển hình cùng miếu phú phương trượng, khoảng 100 vạn linh thạch. Nếu là Diệp không đạt được, muốn cười to 3 ngày. Là giờ phút này, tay còn không có che nhiệt nóng, phải cho người khác. Hơn nữa tuy vậy cũng không còn đủ. Tất cả đại tôn phái đệ tử chết tổn thương vượt qua 5.000. Trong đó không thiếu kết đan lão tổ. Thậm chí còn có 3 cái nguyên anh tu sĩ. Mà 100 vạn linh thạch cũng chỉ có thể bình quân cho mỗi cái tử vong tu sĩ 200 khối tiền an ủi chăm sóc. Đồng thời, Hỗn Nguyên Tông cũng đã chết không ít đệ tử. Cũng không thể chết vô ích a. Diệp không mới vừa lên đảm nhiệm, cũng không thể rét lạnh mọi người tâm. Khá tốt Hỗn Nguyên Tông tại cảnh nội có 3 cái linh thạch mỏ, Diệp không hạ lệnh toàn lực khai thác. Mà cái kia đã thương Tào Mộ sắc kết đan lão tổ Lý Vĩnh Thắng bị Diệp không xung quân đi giám sát linh thạch khai thác rồi. Cái khác nói cho đúng là Hỗn Nguyên Tông nhà kho. Hiện tại Diệp không đã là Hỗn Nguyên Tông chủ nhân. Nhà kho cũng là hắn đấy. Vốn mấy cái nguyên anh mang theo hắn đi nhà kho. Muốn lại để cho mới tôn chủ kinh ngạc thoáng một phát. Có thể mới tôn chủ không có kinh ngạc, bọn hắn ngược lại trước kinh ngạc rồi. Lớn như vậy một cái phòng ốc đều biến mất. Cho dù mấy người bọn hắn nguyên anh lão tổ cũng không còn bổn sự lại để cho lớn như vậy nhà kho biến mất. Còn biến mất địa thần không biết hủy không hay. Cái này quá kỳ quặc rồi. Đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Năm cái nguyên anh lão tổ hai mặt nhìn nhau. Không biết là người phương nào có thần thông như thế. Thậm chí ngay cả lớn như vậy cái phòng ốc đều cho bương. Bất quá càng thêm kỳ quặc chính là. Mới tôn chủ vậy mà cười nhạt một tiếng. Khoát tay nói. Không sao. Trong vòng 3 ngày, tôn chủ ta nhất định cho các ngươi tìm trở về. Ngũ đại nguyên anh đều không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng tôn chủ an ủi bọn hắn đâu này. Ai biết, ngày hôm sau, giống như đúc nhà kho vậy mà thật sự xuất hiện. Cái này lại để cho ngũ đại nguyên anh hoảng sợ trợn mắt há hốt mồm. Không biết cái này mới tôn chủ là ở đâu ra thần thông. Từ đâu đem gian phòng này căn phòng lớn tìm trở về. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết rõ cái này phòng ở tự là mới tôn chủ trộm đi đấy, bọn hắn nhất định sẽ thổ huyết vượt quá. Kế tiếp tự là tôn chủ đại điển. Tuy nhiên Hỗn Nguyên tôn sự suy thoái, nhưng còn có ngũ đại nguyên anh không phải. Không làm cái tôn chủ tiếp nhận đại điển không giống bộ dáng.